nhưng có người có thể làm được việc này. Vừa nói vừa tiếp tục bước đi. Bạch Hà Thanh cũng cất bước theo sau, sốt ruột nói. Người nào vậy chứ? Hào hán trong giới Lục Lâm, Giao Huynh là anh em kết nghĩa với minh chủ của họ. Nếu sử dụng lực lượng của họ, nhất định sẽ dễ dàng tìm được Độc Cô Khách. Bạch Hà Thanh rầu rĩ. Nếu mà khi tìm gặp mà ông ấy không bằng lòng thì sao? Đinh Tiểu Lăng cười gượng. Nếu vậy thì phải dùng đến cách mà Tiểu Muội đã đề nghị với Tẩu Tẩu. Bảo Tẩu Tẩu đã thành thân với Gia Huynh và đã có mang. Có thể ông ấy sẽ bằng lòng. Bạch Hà Thanh lắc đầu thở dài. Tôi thấy cách đó hy vọng rất là mong manh. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải thử xem. Đoàn thả bước phóng người nhanh đi. Chẳng bao lâu hai người đã đến một thị trấn. Vào một cửa hàng mua hai bộ quần áo may sẵn, rồi mua thêm một cái túi to và một con lừa, bỏ đầy đá vào bên trong túi để trên lưng lừa, nhìn qua nặng trình trịch như là vàng bạc vậy. Hai người giả dạng thành người thành thị về quê thăm thân nhân, kéo theo chú lừa đi về miền quê hoang vắng. Khi mà hai người đi ngang qua một khu rừng, bỗng trong rừng bay ra một mũi tên to. Một hán tử khinh trang, tay cầm đoàn đao đột nhiên từ trong rừng phóng ra, đứng cản trước mặt hai người và quát lớn. Hãy dừng ngay lại! Đinh Tiểu Lăng nhoẻn miệng cười. Có việc gì vậy? Hán tử nọ ngạc nhiên quét mắt nhìn hai nàng nói. Việc gì hả? Chả lẽ các ngươi không biết địa ra đây là làm nghề gì sao? Mà tại sao các ngươi không chút sợ hãi? Thật là hiếm thấy. Đinh Tiểu Lăng cười. Cũng là người với nhau, có gì mà phải sợ chứ? Hán tử nọ cười gằn. Khỏi nói nhiều, hãy để lại lừa và vật trên lưng nó. Tha cho các người đi, bằng không. Đinh Tiểu Lăng thản nhiên cười. Bằng không thì sao nào? Hán tử nọ tức giận. Sao thì các người cũng biết đấy. Đó là giữ luôn cả hai người. Đinh Tiểu Lăng vẫn thản nhiên cười. Vậy ra các vị bằng hữu là trong giới Lục Lâm chứ gì? Hắn từ nọ quát. Khỏi cần nói chuyện tình cảm. Cứ gọi đại gia là cường đạo hay là thổ phỉ cũng được. Hôm nay các người kể như là đã bị sao hùng chiếu mạng. Đến hồi mặt vận rồi. Đinh Tiểu Lăng vỗ tay cười. Hoàn toàn tương phản. Chúng tôi cũng đang định đi tìm cường đạo thổ phỉ đây. Hắn từ nọ trừng hừng. Cái con nhãi này dường như bị loạn thần kinh rồi. Đinh Tiểu Lăng cười. Thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường. Các hạ chỉ cần nhìn xem cái túi kia đựng vật gì thì rõ ngay. Hắn từ nọ vô cùng thắc mắc, song chẳng chút chần chừ, phung đao phạt ngang. Nhưng nghe tiếng lộp cộp liên hồi, một đống đá lớn rời ra. Hắn từ nọ điền tiết. Hay nhỉ? Các người dở trò quái quỷ gì thế này? Có lẽ đã chán sống nên mới đến đây để trêu ghẹo địa già. Hôm nay nhất định địa già phải lấy mạng các người. Vung vẩy đoàn đao nhằm vào Đinh Tiểu Lăng bổ tới. Đinh Tiểu Lăng tức giận nạt. Người quả là quân chó má đùi mù, lại dám động thủ với bổn cô nương. Tung chân phóng ra một cước, đá vào cổ tay phải cầm đao của hán tử nọ. Những nghe kèm một tiếng, đoàn đao của hắn tử nọ đã vụt khỏi tay phải bay đi, rơi xuống xa ngoài mấy trượng. Còn hắn tử nọ thì ôm lấy cánh tay phải, bậm môi đau đớn. Đinh Tiểu Lăng quát. Giờ ngươi còn hành hung nữa chẳng? Hắn tử nọ tái mặt. Nhị vị cô nương, Đinh Tâm đến đây gây sự phải không? Đinh Tiểu Lăng phỉ cười. Đúng vậy. Bổn cô nương chính là đến đây gây sự đấy, nhưng không phải là gây sự với người. Hắn từ nọ ngẩn người. Chẳng hay cô nương định gây sự với ai? Đinh Tiểu Lăng nghiêm giọng. Gây sự với minh chủ của các người, đại lực ôn thần, Quách Bá Thiên. Hắn từ nọ thẻ lưỡi. Cô nương đừng nói khoác. Tại hạ tuy là bại trong tay cô nương, nhưng đối với minh chủ Lục Lâm bọn này, cô nương hẳn còn kém xa. Đinh Tiểu Lăng đành mặt. Minh chủ của các người có chăng đã có truyền dụ cho các người biết có một người tên là Đinh Tiểu Nam. Hán tử nọ liền tiếp lời. Đinh Thiếu Hiệp là anh em kết nghĩa với minh chủ chúng tôi và cũng là nhị gia của chúng tôi. Cô nương hỏi để làm gì? Đinh Tiểu Lăng cười nhạt. Để làm gì à? Cho người biết Đinh Tiểu Nam chính là Giao Huỳnh. Đoạn chỉ vào Bạch Thanh Hà nói tiếp. Còn đây là tẩu tẩu của tôi. Hắn từ nọ sững sờ người. Cái gì? Có thật vậy chăng? Đinh Tiểu Lăng cười khuẩy. Người là cái thá gì mà hỏi như vậy? Hắn là gần đây các ngươi có phần đà. Sao còn chưa chịu đi bẩm báo đi? Hắn từ nọ như là sực tỉnh, vỗ lên trán nói. Đúng, đúng vậy. Tiểu nhân xin dẫn đường. Đoạn dạo bước phóng đi trước. Đinh Tiểu Lăng và Bạch Hà Thanh theo sau, chẳng bao lâu đã đến trước một sơn trại giản dị. Hắn từ nọ chững bước, hổn hển nói. Nơi đây chính là phân đà thiên mục. Để tiểu nhân... Đinh Tiểu Lăng khoát tay cười. Thôi được rồi, người hãy mau vào bẩm báo, gọi đương gia của phân đà các người ra đây, chúng tôi ở đây chờ. Hắn từ nọ gật đầu lia lịa, đoạn chạy nhanh vào sơn trại. Lát sau, những thấy một đại hán tuổi trạc ngũ tuần sải bước từ trong sơn trại đi ra. Đại hán nọ thân hình vạm vỡ, theo sau có mười mấy hán tử khinh trang, thoáng chốc đã đến trước mặt. Chỉ thấy đại hán nọ ra chiều xúc động nói. Cho xin hỏi, vị nào là phu nhân của nhị gia? Đinh Tiểu Lăng cười khúc khích. Người này đây. Vừa nói vừa chỉ Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thanh không tiện thừa nhận, song lại chẳng thể phủ nhận. Nhất thời đỏ mặt tía tai, cúi gầm mặt xuống. Đại hán nọ vội cung kính thì lễ. Đầu lĩnh phân đà thiên mục giới lục lâm, cử chào phi long tôn hạ vũ, xin tham kiến nhị phu nhân. Bạch Hà Thanh bẽn lẽn. Tôn đương gia, miễn lễ. Cửu chào phi long tôn hạ vũ lại quay sang Đinh Tiểu Lăng, cũng cung kính thi lễ và nói, tham kiến Đinh cô nương. Đinh Tiểu Lăng cười khúc khích, đáp lễ và nói, hôm nay đã phải làm phiền đến tôn đương gia, quả thực... Không chờ nàng dứt lời, tôn hạ vũ lại vội xua tay lia lịa nói, Đinh cô nương nói gì lạ vậy? Minh chủ chúng tôi đã có truyền dụ cho toàn thể giới lục lâm, chỉ cần nhị gia có điều trì dạy bảo, dù phải dẫn thân vào dầu sôi lửa bỏng, muôn thác cũng không tử nan. Nhị vị, một là nhị gia phu nhân, một là em gái của nhị gia, đương nhiên cũng như là nhị gia thân hành đến đây, bất luận có việc gì, xin cứ việc dặn bảo. Đinh Tiểu Lăng thở dài. Thật là quý hóa, các vị đã đầy nghĩa khí như vậy, tiểu nữ xin đa tạ trước. Tôn đương gia có biết minh chủ của các vị hiện đang ở đâu chăng? Tôn Hạ Vũ kinh ngạc. Đinh cô nương định tìm minh chủ chúng tôi, hắn là đã xảy ra việc trọng đại. Đinh Tiểu Lăng đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói, việc này cũng không cần giấu giếm tôn đương gia. Giao huynh đã bị Kim Xà phu nhân bắt mang đi rồi. Tôn Hạ Vũ suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cái gì? Thật vậy ư? Nhị gia đã gặp nạn rồi ư? Đinh Tiểu Lăng nghiêm chỉnh. Nếu không thì chúng tôi đâu có đến đây mà tìm tôn đương gia. Tôn Hạ Vũ gãi đầu. Nếu nhị gia quả thực đã bị Kim Xà phu nhân bắt đi, chị em minh chủ chúng tôi cũng đành chịu bó tay. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Cái đó thì tôi biết. Tôi tìm minh chủ các vị không phải là nhờ ông ấy giải cứu cho Giao Huỳnh. Tôn Hạ Vũ hơi ngạc nhiên. Vậy Đinh cô nương định... Chỉ cần ông ấy sử dụng tất cả bằng hữu trong giới lục lâm điều tra tung tích của một người. Tôn Hạ Vũ sốt sáng. Vậy thì dễ dàng thôi. Chẳng giấu gì vị cô nương. Kể chi là điều tra một người, dù là một con kiến ở tận chân trời thì cũng tìm ra được. Mà Đinh cô nương muốn tìm kiếm người đó

Vũ thư của các phân đà khắp nơi đều tấp tới bay đến phân đà Thiên Mục. Song ngoài việc báo cáo tình hình tìm kiếm, vẫn chẳng có tin tức gì về Độc Cô Khách. Quách Bá Thiên vô cùng sốt ruột, hôm nào cũng dậm chân chửi mắng Kim Xà Phu Nhân và những thủ hạ vô dụng. Mấy phen định truyền thư, huy động toàn bộ hào kiệt giới Lục Lâm kéo đến đòi Kim Xà Phu Nhân thả Đinh Tiểu Nam. Song lần nào cũng bị Đinh Tiểu Lăng khuyên ngăn. Bởi làm như vậy thì chỉ có chuốc lấy cái chết chứ chẳng có ích lợi gì. Đinh Tiểu Lăng và Bạch Hà Thành càng nấu cả ruột gan. Song hai người suy đi nghĩ lại, ngoại trừ tiếp tục chờ đợi ra, chẳng còn cách nào hơn nữa. Ngày trôi qua thật nhanh, thấm thoát 20 ngày nữa cũng đã lại trôi đi. Các phân đà khắp nơi hàng ngày đều có vụ thư chuyển tới, song vẫn chưa có tin tức gì về Độc Cô Khách. Hôm ấy, đã là một tháng sau, Bạch Hà Thanh và Đinh Tiểu Lăng cứ loanh quanh trong phòng. Trời đã về khuya, trong sơn trại im phăng phắc, bỗng có một giọng nói thấp trầm vang lên. Lăng Nhi, con có ở đây không? Đinh Tiểu Lăng nghe tiếng thì mừng rỡ, vội xô cửa phòng ra và cất tiếng nói. Sư phụ, đồ nhi có đây. Thì ra người ấy là Thiên Sơn Lão Nhân. Chỉ thấy một cái bóng xanh nhỏ thó lướt nhẹ vào phòng. Đinh Tiểu Lăng vội khum núm khấn cầu nói. Đệ tử xin tham kiến sư phụ. Bạch Hà Thanh cũng vội thị lễ. Kính chào lão tiền bối. Thiên Sơn Lão Nhân mắt sáng quắc, nhẹ vuốt bộ râu dê rồi nói. Bất tất đả lễ. Lăng Nhi, tại sao đến đây cả tháng trời mà không tin cho sư phụ biết vậy? Đinh Tiểu Lăng ấp úng. Thì đồ nhi tưởng đâu lão nhân gia trở về Thiên Sơn rồi chứ? Thiên Sơn Lão Nhân sẵn giọng. Sư phụ chẳng đã hẹn với con là gặp nhau tại Kim Làng hay sao? Đinh Tiểu Lăng phân trần. Nhưng mà lão nhân gia cũng có bảo là nếu ba hôm không thấy đồ nhi thì sư phụ sẽ trở về Thiên Sơn trước kia mà. Thiên Sơn Lão Nhân mỉm cười. Không sai, sư phụ đã có nói như vậy. Thế nhưng lẽ ra đồ nhi cũng nên đến gặp sư phụ mới phải chứ. Bởi vì sư phụ có mỗi mình đồ nhi mà thôi. Đinh Tiểu Lăng nhào vào lòng của Thiên Sơn Lão Nhân nũng nịu. Sư phụ giận à? Sư phụ giận rồi đấy. Ngưng giây lát lại nói. Ca ca của con đã bị Kim Xà Phu Nhân bắt rồi phải không? Vâng, đệ tử đang lo lắng về việc ấy ạ. Thế tại sao không chịu đi tìm sư phụ? Đinh Tiểu Lăng ngậm ngừng. Vì... Thiên Sơn Lão Nhân cười nhạt. Người không nói thì sư phụ cũng biết. Người cho là sư phụ không phải là địch thủ của Kim Xà Phu Nhân, nên là tìm sư phụ cũng vô ích. Có đúng hay không? Đinh Tiểu Lăng vội nói. Không, sư phụ hiểu lầm rồi. Thiên Sơn Lão Nhân nhắc. Sư phụ hiểu lầm cái gì nào? Có lẽ sư phụ chưa biết Độc Cô Khách là... Thiên Sơn Lão Nhân cười phá lên. Cái đó có lẽ sư phụ còn hiểu rõ hơn cả đồ nhỉ. Đinh Tiểu Lăng kinh ngạc. Sư phụ... Thiên Sơn Lão Nhân nhoẻn miệng cười. Chính vì biết Độc Cô Khách ở đâu nên sư phụ mới đến đây. Đinh Tiểu Lăng mừng rỡ. Thật ư, ông ấy đang ở đâu vậy? Thiên Sơn Lão Nhân vội nói. Khẽ chứ, ông ấy ở trên núi Vô Lượng, để sư phụ đưa con cùng đi. Đinh Tiểu Lăng hăm hở. Vậy thì hay quá, để đệ tử đi báo cho Quách Minh Chủ biết, rồi chúng ta đi ngay. Thiên Sơn Lão Nhân lắc đầu. Không, tốt hơn là chúng ta hãy đi trong âm thầm. Đừng cho ông ta biết. Dọc đường cũng đừng để cho người giới Lục Lâm phát giác. Con có hiểu ý của sư phụ không? Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Đệ tử không hiểu ạ. Thiên Sơn Lão Nhân cười. Quách Bá Thiên tuy là người nặng tình nghĩa, song tính của y quá nóng nảy. Hắn sẽ kèn trống rình rang ầm ý cả lên. Vậy thì chẳng ích lợi gì đâu. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Sư phụ nói rất đúng.

Này, Tẩu Tẩu sao lại có mặt ở đây? Lộ Văn Lan đỏ mặt, đào mắt nhìn quanh, đoạn nói. Đinh muội gọi bậy bạ gì vậy? Còn lệnh huynh đâu? Đinh Tiểu Lăng đăm mắt nhìn Lộ Văn Lan nói. Lan tỷ không hay biết thật ư? Lộ Văn Lan ngẩn người. Đinh muội nói vậy nghĩa là sao? Lan tỷ quả thật không biết là Giao huynh đã bị Kim Xà phu nhân bắt giữ rồi sao? Lộ Văn Lan suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thật vậy ư? Chả lẽ tiểu muội lại dối gạt Lan tỷ hay sao? Từ bao giờ? Đinh Tiểu Lăng thở dài. Đã hơn một tháng trời, Kim Xà phu nhân là người có võ công cao nhất thiên hạ. Tiểu muội không thể nào giải cứu được cho Giao huynh. Lộ Văn Lan la lớn. Tại sao đinh muội lại không tìm tôi? Đinh Tiểu Lăng cười chua chát. Tìm Lan tỷ? Lan tỷ có cách giải cứu cho Giao huynh ư? Lộ Văn Lan khích động. Cho đinh muội hay, tôi có một viên đoạn hồn xa. Môn ám khí này, nếu tung ra một loạt, dù tiền thánh cũng khó mà tránh được. Tôi vốn định dùng nó để mà đối phó với Hải Nội Thất Ma. Nếu dùng để đối phó với Kim Xà phu nhân, thì cũng có thể giết được bà ta. Nhưng mà tôi hơi cảm thấy tiếc. Đinh Tiểu Lăng trố mắt. Để cứu Giao huynh mà cũng tiếc ư? Lộ Văn Lan sắc mặt thay đổi mấy lượt. Dĩ nhiên là tiếc, vì tôi tịnh dùng để mà báo thù mà. Đinh Tiểu Lăng bật cười. E là chưa chắc đã như vậy. Chứ sau lúc nãy, Lan tỷ lại la toáng lên. Bảo là tại sao muội lại không đi tìm Lan tỷ? Lộ Văn Lan đỏ mặt. Tôi chẳng qua chỉ nói vậy mà thôi. Đinh Tiểu Lăng cười. Nếu mà chỉ nói vậy thôi, thì không cần phải nói nữa. Thế là hai người chìm trong sự im lặng. Chỉ lát sau, Lộ Văn Lan lại ra chiều bồn chồn lo lắng. Lúc thì đứng lên, lúc lại ngồi xuống, lúc lại đi đi loanh quanh. Đinh Tiểu Lăng cười hỏi. Lan tỷ làm sao vậy à? Lộ Văn Lan mím môi. Đinh muội biết Kim Xà phu nhân ở đâu không? Đinh Tiểu Lăng cười bí ẩn. Lan tỷ hỏi vậy để làm gì? Lộ Văn Lan bất đắc dĩ nói. Thì tôi đi tìm bà ta. Đinh Tiểu Lăng cười. Để cứu Giao huynh à? Lộ Văn Lan bĩu môi. Xì, tôi chẳng cứu gì đâu. Tôi hỏi là vì tôi cũng có thù với bà ta mà. Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Thật là đáng tiếc, tiểu muội chẳng biết bà ta đang ở đâu. Lộ Văn Lan lại đi loanh quanh một hồi, đoạn lại nói. Tôi cũng có thể đi tìm được bà ta. Rồi đây, tôi sẽ đi tìm. Đinh Tiểu Lăng ngẫm nghĩ lại nói. Tiểu muội có thể nói một câu thật lòng với Lan tỷ chăng? Lộ Văn Lan ngạc nhiên. Đinh muội nói đi. Đinh Tiểu Lăng nghiêm túc. Nếu Lan tỷ có tình ý với Giao huynh, thì hãy thẳng thắn cho tiểu muội biết. Tiểu muội có thể tìm cách tác hợp cho hai người. Không thì rất khó mà thành công đấy. Lộ Văn Lan bĩu môi. Ai mà cần chứ? Đinh Tiểu Lăng cười. Nếu không cần thì thôi, miễn bàn. Nhưng đây là hảo ý của tiểu muội. Lộ Văn Lan sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng bỗng rơi nước mắt. Đinh Tiểu Lăng hốt hoảng nói. Tại sao Lan tỷ lại khóc? Lộ Văn Lan mím môi nghẹn ngào. Các người hài hiếp tôi quá đấy. Đinh Tiểu Lăng nhăn mặt. Ai hài hiếp Lan tỷ kia chứ? Lộ Văn Lan rằn rỗi. Thì hai anh em đã a tòng với nhau, rồi cố tình treo gẹo tôi. Đinh Tiểu Lăng nghiêm chỉnh. Đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Giao huynh vốn không hề biết chuyện này. Thành thật mà nói, tiểu muội đây là vì nghĩ cho Lan tỷ mà thôi. Lộ Văn Lan thở dài. Vì lẽ gì mà đinh muội lại nghĩ cho tôi? Đinh Tiểu Lăng thành thật. Tiểu muội cũng là phận nữ lưu nên rất hiểu tâm trạng của Lan tỷ. Nếu mà Lan tỷ đã yêu Giao huynh thì hãy thẳng thắn mà bày tỏ chẳng hay hơn hay sao? Lộ Văn Lan cúi đầu. Nhưng mà lệnh huynh không có hiểu lòng dạ tôi. Đinh Tiểu Lăng bật cười khúc khích. Chẳng phải là không hiểu, mà vì ngại nói ra đấy thôi. Nếu mà Lan tỷ thật lòng yêu Giao Huynh, thì hãy thẳng thắn nói với Tiểu Muội. Tiểu Muội nhất định sẽ tìm cách tác hợp cho hai người, kẻo Lan tỷ ân hận suốt đời đấy. Lộ Văn Lan ngoảnh mặt đi. Đinh Muội có cách gì sao? Đinh Tiểu Lăng cười liến thoáng. Vậy có nghĩa là Lan tỷ đã thừa nhận yêu Giao Huynh, bằng lòng làm vợ Giao Huynh phải không? Lộ Văn Lan cụp mắt cúi đầu, chẳng thốt nên lời. Đinh Tiểu Lăng lại cười nói. Có gì mà phải mắc cỡ? Chỉ cần Lan tỷ gật đầu, Tiểu Muội chịu trách nhiệm lò liệu cho. Lộ Văn Lan gặn hỏi. Đinh Muội chắc chắn vậy ư? Đinh Tiểu Lăng quả quyết. Dĩ nhiên là chắc. Tiểu Muội chấp thuận còn hữu hiệu hơn cả Giao Huynh nữa đấy. Lộ Văn Lan đành cắn răng. Tôi bằng lòng. Đinh Tiểu Lăng hớn hở. Tẩu, à, nhưng mà Tiểu Muội còn quên chưa nói rõ điều này trước. Giao Huynh đã đính hôn với hai người vợ rồi đấy. Lộ Văn Lan nhảy dựng lên. Sao? Thì ra Đinh Muội định bấn cờ tôi ư? Gia Triều tức giận hầm hầm như là muốn ra tay đánh nhau. Đinh Tiểu Lăng hai tay xua lìa lịa. Có gì mà phải làm dữ lên như vậy? Một người đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Kể cả Lan tỷ mới chỉ có bà. Với một nhân tài như là Giao Huynh thì có gì là đáng kể chứ? Lộ Văn Lan tấm tức. Nhưng mà tôi không thể làm bé được. Đinh Tiểu Lăng cười lém lỉnh. Gì mà làm bé chứ? Giao Huynh lấy ba vị phu nhân, ai cũng lớn, chứ không ai là bé cả. Lộ Văn Lan thở dài. Có lẽ số mệnh của tôi... Thế hai người kia là ai? Một người là do Giao Huynh tự ý đính hôn, tên là Liễu Tầm Mỹ. Còn người kia nữa, tên là Bạch Hà Thành. Lộ Văn Lan bặm môi. Thôi được, kể như số mệnh của tôi phải vậy, đành chấp nhận chứ biết làm sao được. Đinh Tiểu Lăng cười. Gia sư đã đưa Bạch Hà Thanh tẩu đi tìm Độc Cô Khách rồi. Lộ Văn Lan kinh ngạc. Người đó là tình phu của Kim Xà Phu Nhân phải không? Có tìm được ông ấy chẳng? Đinh Tiểu Lăng khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là tình phu của bà ta. Gia sư đã biết ông ấy ở trên núi Vô Lượng. Hiện giờ có lẽ đã đến nơi rồi. Lộ Văn Lan hết sức lấy làm lạ. Núi Vô Lượng xa xôi hàng vạn dặm. Sao đến nhanh quá vậy? Đinh Tiểu Lăng cười đắc ý. Gia sư có một con chim điêu để mà thay chân. Ngay bay vạn dặm. Dĩ nhiên là đến nhanh rồi. Lộ Văn Lan mừng cười. Nếu mà thỉnh được Độc Cô Khách, thì việc giải cứu lệnh huynh sẽ dễ dàng thôi. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Đúng vậy, gia sư nhất định sẽ thỉnh được ông ấy. Như thế chẳng những là cứu được Giao Huynh, mà có thể tiêu diệt được Tam Cung Thất Ma, thiên hạ sẽ được thái bình. Hai người im lặng một hồi, Lộ Văn Lan bỗng nói. Đinh Muội quả thực là không biết Kim Xà Phu Nhân ở đâu ư? Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Tiểu Muội quả thật là không biết, nhưng mà nếu muốn tìm thì cũng dễ thôi. Lộ Văn Lan ngạc nhiên. Tại sao lại dễ? Thì chỉ cần tìm một người trong giới lục lâm, nhờ họ dò tìm dùm. Nhưng mà có điều sẽ gây ra nhiều phiền phức. Bởi vì Tiểu Muội vừa mới rời khỏi vị minh chủ lục lâm Quách Bá Thiền. Thế là nàng bèn tường thuật lại với Lộ Văn Lan, đoạn lại nói. Kỳ thực thì hiện nay chúng ta có đi tìm Kim Xà Phu Nhân cũng chẳng làm gì được. Chỉ bằng chờ gia sư tìm được Độc Cô Khách rồi hẵng đi cứu Giao Huynh, chẳng phải dễ như chờ bàn tay ư? Hà tất chúng ta lại mạo hiểm đi ngay bây giờ? Lộ Văn Lan thở dài. Thôi được, chúng ta không đi tìm Kim Xà Phu Nhân, nhưng... đúng rồi, chúng ta hãy đến Triều Dương Bình, núi Tùng Bách vậy. Đến đó để làm gì?